Vũ Hậu Thanh Thần, chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đối mặt các thành viên trong nhóm 10 người trong một nhóm nhỏ, tiếp sức lắc xúc hét Tống Khinh Trầm nhấn vào một màn hình chấm đỏ nhỏ đang lăn, kèm theo có người ảo não oán giận. Mẹ hai người một, thuần túy là điểm lưng. Tống Khinh Trầm mím môi, kiên trì đến cuối cùng, mới không tình nguyện ném vào. 9 giờ không lớn không nhỏ, chỉ có hai màu vàng. Vừa ra tay chính là 26 màu đỏ, vui vẻ đứng dậy, kéo khay đến trước mặt mình. Quy tắc cụ A, chuyển đến ai thì tới người đó, chúng ta chơi cái này không hứng thú đùa giỡn A, bị Khương Triệt từ sau lưng đá một cái. Mau chuyển, nhảm nhí nhiều như vậy, anh ta cầm chai rượu, cổ tay dùng sức, hung hăng xoay một cái, chờ bình dừng lại, miệng chai không thiên vị chỉ về phía Tam Lục. Ha ha ha ha, ta nói cái gì, làm cái gì không được. Lừa huynh đệ mình đệ nhất. Nhị hoàng không kiên nhẫn chập chập. Tam Lục có cái gì để xem, chống mắt xem coi trọng em nào. Đừng, vậy cũng phải xem cậu cũng không thể thiên vị a. Người bình thường ồn ào, Ứng Minh Sầm ồn ào nhất. Không còn cách nào khác, vẫn là từ bên ngoài tìm ra Tam Lục cao nhất do nhị hoàng phụ trách đọc. Trong nháy mắt, thời gian học trung học sắp đến một năm, lớp 5 có một em gái, lớn lên coi như hợp với nhau, chỉ là phong ba bão táp. Làm người không thích, hai ngày gần đây lại ở hành lang truy đuổi đùa giỡn, tôi tự nhủ đây tất nhiên là sách giáo khoa đối diện của bạn gái tương lai, nhớ kỹ. Mặt khác, học muội này nên là Minh Sầm, nhị hoàn đọc đến cuối cùng, rốt cục nhịn không được, cười lớn một tiếng. Đối diện Ứng Minh Sầm cọ cọ từ chỗ ngồi đứng lên, chỉ vào chóp mũi Tam Lục. Cậu ở đây rớt cái túi sách gì, trong 7 câu 6 câu không thông quả thật coi như tôi hiếm có. Cậu tính là cái gì vậy? Nắm thắt lưng, hùng hùng hổ hổ. Cả bàn đều cười, ánh mắt qua lại. Chỉ có Tam Lục bị đánh. Khi ánh mắt của Ứng Minh Sầm sắp gọt người thành mảnh nhỏ, Khương Triệt chợt đứng lên, vỗ lưng Tam Lục. Ai cao nhất viết, đừng tức giận. Nói xong, ý cười hòa thuận từ trên mặt bàn rót rượu cho Tam Lục. Cậu còn không mau phạt rượu bồi tội. Khương Triệt am hiểu hòa thuận. Sau khi Tam Lục xin lỗi, trực tiếp uống rượu. Ứng Minh Sầm tức giận không có chỗ phát ra, tức giận hừ cười một tiếng. Quên đi cùng một tiểu tử tóc dài tức giận cái gì? Khí thế nói xong, trợn trắng mắt, ngồi xuống. Một khởi đầu tốt cho trò chơi một lần nữa. Mấy vòng kế tiếp, Chu Chỉ vọng khí rất tốt, liên tục trùng điểm với người khác, cuối cùng đoán quyền quyết định cho ai. Người chiến thắng cuối cùng đều là Chu Chỉ vọng. Tống Khinh Trầm ngồi bên cạnh, cúi đầu, nhìn thấy Chu Chỉ vọng thờ ơ không chút để ý. Ngẫu nhiên chỉ về phía nhị hoàng rồi chỉ về phía Bạch Chỉ Đình, chỉ về phía Ứng Minh Sầm cũng có. Nhưng duy nhất chính là bỏ qua Tống Khinh Trầm. Tống Khinh Trầm nhấc mí mắt lên, Chu Chỉ vọng khí tốt là thật nhưng đoán quyền từ trước đến nay chỉ thắng không thua. Ai đến cũng giống nhau, phạt nhìn lười nhác nhàm chán híp mắt chơi với cậu, kỳ thực đã sớm tính ra giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Khi còn bé còn từng đem tiểu đồng chơi đến hỏng. Khi bị thầy đuổi theo hỏi anh mặt không chút thay đổi giải thích. Chỉ là chơi kéo đá vải. Sau mấy vòng liên tục, Khương Triệt là người đầu tiên phát hiện ra trò mèo. Cậu đứng dậy đè lại cái bình trong tay Chu Chỉ vọng. Chỉ để cho một người chuyển bình thật không có hứng thú. Anh nhìn chằm chằm Chu Chỉ vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ném, rất dễ dàng điểm số trùng hợp, lãng phí thời gian, không bằng một lần ném ba cái. Chu Chỉ vọng buông tay, liếc anh một cái, một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình, giọng nói nặng nề. Tuy cậu, tựa lưng vào ghế ngồi, một tay đặt trên lưng ghế của Tống Khinh Trầm, giống như ôm lấy nhau. Mọi người lộ ra vẻ mặt ái muội, chỉ có Khương Triệt sắc mặt không tố. Lúc này đây, đến lượt Khương Triệt chuyển. Trước khi xoay bình, anh ta dương mắt như có như không nhìn về phía Tống Khinh Trầm, cười cười. Dùng sức trên tay, lại thả lỏng. Chai từ nhanh đến chậm, sắp dừng lại, miệng chai lướt qua hướng của Chu Chỉ vọng, sau đó chỉ về phía Tống Khinh Trầm. Tống Khinh Trầm ngước mắt lên, trong tay siết chặt tờ giấy bàn, ánh đèn lấp lánh trong phòng chiếu lên gò má, lưu lại một bóng ma màu xanh trắng ở bên trong. À lúc này đây là Tống Mỹ nữ, có người xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, không có ý tốt nhìn chằm chằm Tống Khinh Trầm. Lớp trưởng lớp 6 ở đâu? Mau đi tìm. Tìm ra tờ giấy của Tống Mỹ nữ lớp 11. Tống Khinh Trầm rũ mi mắt xuống, mím môi. Lớp trưởng lớp 6 ở phòng bên cạnh, đang chơi đùa, tìm một vòng không tìm được, đi hết thời gian trở về báo không có buông tay. Không còn cách nào khác, Tống Khinh Trầm chuyển ca, lớp 6 không có đồ của cô ấy. Xem ra hôm nay không thấy được thứ Tống Khinh Trầm, có vài người đang mất mát, chỉ có Tống Khinh Trầm cúi đầu, dùng khăn ăn lau trán một chút, nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Khương Triệt nhìn chằm chằm Tống Khinh Trầm, cười nói. Đến chỗ lớp 5 tìm, rất nhanh, có người Xuân Phong đắc ý đi vào, trong tay còn cầm một phong thư. Ôi, từ chỗ lớp 5 tìm ra, Tống Khinh Trầm viết thư, nếu là Triệt ca đề nghị, vậy Triệt ca đọc đi. Tống Khinh Trầm chợt ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, dưới ánh đèn sáng lên kinh người, mơ hồ nhìn thấy bên trong có hơi nước lan tràn, từ con ngươi đen kịt tràn ngập đến trắng mắt, lại đến, tràn ra. Cứ như vậy nhìn chằm chằm anh, Khương Triệt tránh ánh mắt trong sáng của cô, cười cười. Nhớ rồi, anh không có ý kiến gì cả. Tống Khinh Trầm run rẩy, dưới ánh đèn, đường vân vểnh lên cũng rõ ràng. Cô mím môi. Bức thư được Khương Triệt lấy ra khỏi phong bì, một tầng dày nhưng chỉ là một tấm, phía trên chỉ là Thanh Tú viết mấy chữ. Có người nói Đại học Bắc Thành rất thích hợp với tôi, để cho tôi 3 năm trung học không được lơi lỏng, cố gắng thử xem. Rất ít từ, Khương Triệt đọc ra, mọi người cũng mất mát, quả thật là học bá, trong đầu chỉ có học tập. Trong lúc mất mát, Tam Lục là người đầu tiên đứng ra. Triệt ca, mặt sau, có gì đó ở mặt sau. Khương Triệt dương mắt, nhìn lướt qua Tống Khinh Trầm, cô mím chặt khóe môi, ngón tay quấn lấy nhau, cả người căng thẳng thành một sợi chỉ, đũa cũng bị đặt sang một bên, không nói lời nào. Hiếm khi thấy cô ấy lo lắng như vậy, Khương Triệt nghe theo lời Tam Lục, nhìn về phía sau tờ giấy, lúc này mới phát hiện, đây là hai phong thư dán cùng một chỗ, chính diện một phong, mặt sau một phong. Không giống như mặt trước, mặt sau có thêm vài dòng chữ, hắn quét qua. Hơi híp mắt lại. Bạn học to Khương, dừng lại một chút, lại tiếp tục. Thích một người sẽ biến thành gió lượn lờ bên người cậu ấy. Ở bên cạnh cậu ấy không lỗ hổng chui vào. Biết cậu ấy mồ hôi đầm đìa vào mùa hè, vào mùa đông lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai giống cậu, ở trên sân khấu hát mùa hè sắp kết thúc. Lại làm cho ta ở dưới đài một bên lệ rơi đầy mặt, một bên đố kỵ mỗ mỗ trong bài hát của ngươi. Cho nên... hôm nay viết thư, chỉ để nói cho cậu biết, có một người thủy chung đứng ở sau lưng cậu, nếu như cậu không chịu xoay người, xin mình dũng cảm đi về phía trước. Nếu cậu chịu quay lại, tớ sẽ luôn ở đó chờ cậu. Ký tên, Tống Khinh Trầm, ngón tay Khương Triệt run rẩy, tờ giấy cũng sắp cầm không được, cậu chậm rãi ngẩng đầu, ở hiện trường yên lặng nhìn chằm chằm Tống Khinh Trầm. Cô cũng không ngẩng đầu lên, ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng rót rượu cho mình. Nửa ngày sau, Khương Triệt nghe thấy thanh âm đắng chát của mình. Tống Khinh Trầm, tôi xoay người, nhưng cậu nói vĩnh viễn chờ tôi đây. Hơn nữa, cậu nói cậu ghen tị với mỗ mỗ trong bài hát của tôi, mà mỗ mỗ kia cho tới bây giờ đều là. Tống Khinh Trầm nhắm mắt lại, uống hết ly rượu trong chén, nóng rát nấu vào trong dạ dày, trong bầu không khí yên tĩnh, giọng nói của cô đặc biệt rõ ràng. Tất cả đã qua rồi. Tống Khinh Trầm buông cái ly trong tay mình xuống, đáy chén va chạm trên mặt bàn, phát ra một tiếng không nhẹ không nặng. Khương Triệt, cô nhẹ nhàng nói, đi về trước, đừng quay đầu lại, cho dù quay đầu lại, tớ cũng sẽ không ở tại chỗ chờ ngươi. Khương Triệt bỗng nhiên siết chặt giấy viết thư trong tay, giấy nhăn nhúm, trong tay anh ta sắp co lại thành một nắm giấy nhỏ, màu mực trong trẻo mơ hồ lại chói mắt. Giống như là một học sinh năm nhất không thể quay lại. Anh hít vào thật dài, muốn nói gì đó lại bị Chu Trì Vọng ngồi ở một bên thờ ơ lạnh lùng cắt ngang. Không tiếp tục chơi sao? Anh vừa nói, một bên cầm lấy bình rượu từ trên mặt bàn trước mặt Tống Khinh Trầm, rót đầy cho mình, nhưng không uống. Tựa Tiếu Phi Tiếu vén mí mắt lên, chậm rãi. Hay là bạn học Khương không thể có được đáp án mình muốn, chơi không nổi. Ánh mắt Khương Triệt nặng nề nhìn chằm chằm Chu Trì Vọng, cười. Chơi, anh cũng đang tự chuốc vào mình. Không có sợ, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Vòng tiếp theo Tống Khinh Trầm và Chu Trì Vọng ném ra cùng một điểm, 36 điểm, đều là lớn nhất. Đến lượt đoán quyền, Chu Trì Vọng lãng quắc nhìn chằm chằm cô, ánh mắt dưới ánh đèn pha sáng ngời trong phòng có chút chói mắt, nửa bên da nhuộm dưới vầng sáng. Tầm mắt anh rũ xuống, thản nhiên nói, cái này tặng em. Tống Khinh Trầm hơi giật mình, sau đó nhìn thấy anh ta, thờ ơ ra khỏi một vải, và cô tình cờ là kéo, thắng. Từ nhỏ đến lớn, Tống Khinh Trầm đoán quyền rất ít có thể thắng môn HD, người quay chai cũng trở thành cô. Cô kéo gần khay, ngón tay đặt trên chai, hơi dùng sức. Thân bình lắc lư, miệng bình từ trước mặt mỗi người chuyển qua, chậm rãi dừng lại, xoay qua Khương Triệt, Nhị Hoàng, sau đó dừng lại. Trước mặt Chu Chỉ Vọng, Chu Chỉ Vọng nhướng mày. Năm lớp 11 tôi không viết thứ đó. Ứng Minh Sầm ở phía dưới len lén lẩm bẩm. Không được, lớp 11 không viết, lớp 12 phải viết đi. Khi đó yêu cầu mỗi người đều phải viết. Tôi nhớ rõ ràng, không thể chơi xấu à. Anh nhàn nhạt cười, cả người tựa vào ghế sau lưng. Một tay cầm chén rượu đầy chén rượu, lắc lư, ánh đèn chiếu lên ngón tay thon dài của anh. Khớp xương cũng rõ ràng, chỉ có D, Ục Vọng sau đậm. Thứ học sinh lớp 12 của Chu Chỉ Vọng cũng bị cầm vào. Một bàn người, đều đang chờ xem kịch hay, ánh mắt ở trên người hắn có chút hứng thú xoay chuyển, lại nhìn Tống Khinh Trầm, còn nhìn Khương Triệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn tam giác trong khuôn viên trường trở thành ý định khó bình thường sau khi tốt nghiệp, giống như một vở kịch của một cuốn tiểu thuyết phổ biến. Giấy viết thư được đưa đến tay Tống Khinh Trầm, giấy trắng, phong bì lại đen, khi rút ra từ bên trong, hai khối màu đen trắng trắng, lan tràn trong đáy mắt cô. Cô do dự đọc những gì được viết trên giấy, chỉ có bốn từ, luôn luôn nhiệt tình, ánh mắt Tống Khinh Trầm lấp lánh, trong nháy mắt đó. Phảng phất một lần nữa trở lại phòng ở góc hành lang Chu gia, nhìn thấy bức họa treo trên tường, còn có thứ hắn viết bên dưới. Cuối cùng quyết định buông đồ đao xuống, đối với cô vĩnh viễn nhiệt tình. Luôn luôn nhiệt tình, cùng là bốn chữ viết trong quyển văn thư tiếng Anh mà ạn đưa cho cô. Rượu đã uống qua, đồ ăn vào, còn nói càng nhiều không rõ, ý vị không rõ ràng trong cơ thể bốc lên, ánh đèn trong phòng sáng chói mắt, mê man nối tiếp. Tống Khinh Trầm bỗng nhiên che khóe môi, sau đó xoay người, chạy ra ngoài. Rượu rót vào quá nhiều, cô nôn mửa trong phòng vệ sinh. Ứng Minh Sầm nhìn Chu Chỉ Vọng một cái, đuổi theo. Trong phòng, Khương Triệt cười vọng với Chu Chỉ, thoạt nhìn, tôi không chiếm được, cậu cũng không chiếm được. Trong lòng cô sợ cậu, Chu Chỉ Vọng rũ tầm mắt xuống, ánh sáng xanh ánh vào bên trong, lưu lại một bóng ma không nồng đậm không nhạt. Che biểu hiện của mình. Sau khi Tống Khinh Trầm trở về, cả phòng vẫn là một vẻ mặt vui vẻ, nên ăn, nên uống, đối với bầu không khí quỷ dị phía trước không nói một chữ. Giống như thanh xuân cuối cùng cuồng hoan, uống nôn, nôn tiếp tục uống, nửa đêm thời gian, chơi điên, mỗi người đều bị say khâu, đi đường lệch bốn. Tống Khinh Trầm được Chu Chỉ Vọng đỡ ra, cô lắc lư, Chu Chỉ Vọng lại coi như ổn định, hai người đứng ở đầu đường thành phố vào ban đêm. Bị gió lạnh thổi qua, đèn đỏ rượu vang xanh đập vào mắt. Cô dường như tỉnh táo. Đừng, đừng đưa em về nhà. Chu Chỉ Vọng dừng bước. Bố thấy em như vậy, sẽ đánh chết mất. Trên thực tế, bố cô đã không động tay với cô kể từ khi cô bị thương lần đó. Chu Chỉ Vọng gọi điện thoại, bỗng nhiên điện thoại trong tay bị Tống Khinh Trầm đè lại. Cô kiễng mũi chân, nhìn chằm chằm vào mắt anh và hỏi. Tôi có thể thấy. Tối nay anh đang tức giận. Tại sao? Chu Chỉ Vọng mím môi, ánh mắt rũ xuống, giọng nói bình tĩnh. Em uống quá nhiều, em, cô nùng một cái, em thì không, Chu Chỉ Vọng, em nói kỳ quái hay không kỳ quái? Tối nay Tống Khinh Trầm có chút nhiều lời, cũng không đủ nhu thuận. Hình như em từ nhỏ đã có thể biết, anh tức giận hay là, cao hứng. Con người anh, tâm tình đều giấu ở trên mặt không có biểu tình, phía dưới. Nhưng em vẫn biết. Chu Chỉ Vọng một tay vòng quanh eo cô, híp mắt, giữa cánh mũi ngoại trừ mùi rượu, còn có mùi hương cơ thể của cô. Giống như phòng tuyến cuối cùng, anh chợt buông di động xuống, ôm Tống Khinh Trầm đi sang bên cạnh, tiến vào một khách sạn, sau đó dùng chứng minh thư của mình mở một gian phòng, mang theo Tống Khinh Trầm đi lên. Cô lải nhải không ngớt, đang nói chuyện với anh, từ khi anh còn bé nói đến trường trung học của cô, nhưng vẫn còn bám vào vấn đề ban đầu. Khi được đặt trên phòng khách sạn, cô ấy vẫn cười. Em thực sự có thể cảm thấy anh đang tức giận. Chỉ có hai người trong phòng. Chu Chỉ Vọng đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào vẻ say xỉn của cô, chợt nói. Em nói không sai, anh quả thật tức giận. Tống Khinh Trầm nâng mắt lên, nhìn anh. Là bởi vì tối nay sao? Nhưng em thật sự không khổ sở à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao, có một số việc, nhất định phải đợi đến khi sắp tách ra, mới có thể biết đây. Trong đôi mắt đen nhánh của Chu Chỉ Vọng chỉ còn lại bóng dáng của cô, giọng nói vừa trầm vừa lạnh. Em có thể khổ sở, vì bạn học của em, bạn em, chỉ có. Anh dừng lại, lời nói phía sau giống như từ kẽ răng vắt ra. Không thể vì Khương Triệt, cảm xúc tràn đầy, nghe được bức thư cô từng viết, nhìn thấy ánh mắt hai người nhìn nhau, nhìn thấy bộ dáng buồn bã của Khương Triệt, cái lồng anh vẽ cho mình cũng dần dần sụp đổ, đang ăn mòn tâm tư của anh. Với sự giúp đỡ của rượu vang, Chu Chỉ Vọng bình tĩnh, sau đó nói với cô, phòng này để lại cho em, cây bút cũng ở trong túi, sáng mai, anh sẽ đón em. Nói xong, anh xoay người rời đi, mới đi hai bước, chợt cảm giác được góc áo bị kéo lại. Tống Khinh Trầm ở trên giường xoay người, nằm sấp ở phía trên, giữ chặt góc áo anh, khẽ run rẩy hỏi. Chỉ để lại một cây bút là được rồi, đủ rồi sao? Chu Chỉ Vọng quay đầu lại, mặt không chút thay đổi nhìn cô. Đối đầu với đôi mắt sáng bóng của cô nói, nhưng em không muốn chỉ để lại một cây bút, dù sao, đến nay em khổ sở như vậy, đều là bởi vì anh. Cách chương.